Tiên Y, chương 103, Nguyên Do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại cổ độc tên là miệt phiến. Cổ Trương Văn Trọng mở miệng đáp, nhưng tinh thần vẫn không hề thả lỏng, vẫn hết sức chăm chú khống chế chân nguyên trong cơ thể, để chân nguyên tiến nhập trong cơ thể Vưu Thiên Hải phân tán trở thành những luồng chân nguyên rất nhỏ, quấn vào trên người miệt phiến cổ đang ngủ say, đem chúng nó từ trong chân Vưu Thiên Hải bước ra ngoài. Đúng như lời Trương Văn Trọng đã nói trước đó, quá trình như vậy sẽ cực kỳ thống khổ, nhưng sau khi dùng ma phí tán, Vưu Thiên Hải đã lâm vào hôn mê, dù thân thể có thống khổ cũng không có chút cảm giác nào. Miệt phiến cổ, đó là cái gì? Là ký sinh trùng kiểu mới hay sao? Người mở miệng hỏi là tước sĩ Eric mà không phải Vưu Giai hay Tô Hiểu Hồng. Bởi vì câu trả lời của Trương Văn Trọng dùng không chỉ tiếng Hoa mà đồng thời còn có cả tiếng Anh, cho nên hắn vừa nghe đã hiểu. Trương Văn Trọng sở dĩ dùng tiếng Anh trả lời chính bởi vì khả năng của người phiên dịch làm hắn rất bất đắc dĩ. Người phiên dịch này không ngờ đem cổ độc dịch thành vu thuật, hắc ma pháp, nói không chừng cũng có thể đem miệt phiến cổ phiên dịch thành ma vật đến từ vực sâu hoặc từ một vị diện khác tới luôn. Chính vì thế nên Trương Văn Trọng đành tự mình dùng tiếng Anh giao lưu với tước sĩ Eric. Trương Văn Trọng trả lời, từ ý nghĩa nào đó mà nói cổ độc đích thật là một loại ký sinh trùng nhưng nó cũng không giống ký sinh trùng bình thường. Bởi vì cổ độc này đều dùng phương thức đặc thù để luyện chế, có năng lực làm kẻ khác sợ hãi. Tước sĩ Eric kinh ngạc nói, Thượng Đế, đây thật đúng là thần kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thế nào tôi cũng không tin tưởng bệnh của Vưu Tiên sinh lại bởi vì ký sinh trùng tạo nên. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày, không giải thích được lẩm bẩm. Trước đó chúng tôi cũng từng kiểm tra rất nhiều lần cho Vưu Tiên sinh, vì sao lại không hề phát hiện ra loại ký sinh trùng này. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trương Văn Trọng cũng không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của tước sĩ Eric, hắn hết sức chăm chú khống chế chân nguyên, tỉ mỉ buộc lại miệt phiến cổ trong người Vưu Thiên Hải. Muốn chữa tốt hai chân Vưu Thiên Hải, nhất định phải bức hết toàn bộ miệt phiến cổ ký sinh trong hai chân ông ra ngoài. Chỉ cần còn một con lưu lại cũng sẽ tạo thành tình huống không thể bù đắp được. Cho nên Trương Văn Trọng phải khởi hoàn toàn tinh thần. Sau khi ép được 13 con miệt phiến cổ, Trương Văn Trọng vững tin trong cơ thể Vưu Thiên Hải cũng không còn con miệt phiến cổ nào, lúc này mới bỏ hai tay ra khỏi đầu Vưu Thiên Hải, rút hết toàn bộ ngân châm cắm trên người ông ra. Vào lúc này, trên người hắn nhễ nhại mồ hôi, cả người nhìn qua thật đúng như vừa dính mưa. Nhìn hình dạng cả người đẫm mồ hôi của Trương Văn Trọng, Vưu Giai vừa vô cùng cảm kích vừa vô cùng xót xa. Nàng lặng lẽ xoay người mở cửa, phân phó người hầu lấy khăn mặt tới định giúp Trương Văn Trọng lau mồ hôi, nhưng khi sắp chạm tới gương mặt Trương Văn Trọng, nàng chợt thấy động tác như vậy thật quá thân thiết, trong lòng cảm thấy e thẹn, lại sợ Trương Văn Trọng né tránh hay cự tuyệt, thoáng do dự một chút, nàng nhét khăn mặt vào tay hắn. Đầu anh ướt đẫm mồ hôi, lau nhanh lên đi. Đang khi nói những lời này, trong lòng Vưu Giai chợt cảm thấy tiếc nuối và không cam lòng, vì sao mình không thể lớn mật thêm một chút chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ gật đầu, Vưu Giai đem ý nghĩ này ném ra ngoài, ánh mắt nàng rời vào người Vưu Thiên Hải có chút chờ mong, lại có vẻ thấp thỏm hỏi. Trương tiên sinh, chân của ông nội tôi. Nói đến đây, nàng dừng lại. Tuy rằng nàng rất có lòng tôn với Trương Văn Trọng nhưng cũng rất sợ nghe phải tin tức không hay. Chân của ông nội cô đều do miệt phiến cổ gây ra. Trương Văn Trọng trả lời. Hiện tại miệt phiến cổ ký sinh tổng chân ông nội cô đã bị bức ra ngoài hết, chân của ông ấy cũng tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Nhưng bởi vì ông ấy bị bệnh thời gian quá dài, cho nên cần phải trải qua vật lý trị liệu một thời gian, mới có thể đứng lên lần nữa. Lát nữa chờ khi dược tính của ma phí tán tan đi, khi ông ấy tỉnh lại, tôi sẽ dạy cho ông một bộ công pháp dưỡng thân, sẽ làm nhanh tiến trình khôi phục của đôi chân ông, để ông có thể nhanh chóng đứng lên. Cảm ơn anh, Trương tiên sinh. Viền mắt Vưu Giai rưng rưng cảm kích nói. Trương Văn Trọng mỉm cười nói, chúng ta là bạn bè, sao Vưu tiểu thư lại khách khí như vậy? Trên mặt Vưu Giai hiện lên một tia giảo hoạt, vừa cười vừa nói. Nếu như chúng ta là bạn bè, như vậy kiểu xưng hô Trương tiên sinh, Vưu tiểu thư có phải là quá xa lạ hay không? Như vậy đi, từ nay về sau tôi gọi anh là Trọng ca, còn anh có thể gọi tôi là Vưu muội, hay như bạn thân của tôi, gọi là Giai Giai. Vậy, Trương Văn Trọng hơi sừng sốt, hắn không ngờ Vưu Giai lại ở ngay lúc này đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nào, anh không muốn, Vưu Giai hỏi, trái tim nàng không khỏi có chút khẩn trương. Trương Văn Trọng nở nụ cười nói, sao tôi lại không muốn, cô và tôi là bạn bè, vốn nên xưng hô với nhau như thế. Tôi chỉ không ngờ ngay lúc này cô lại đưa ra yêu cầu như thế thôi. Anh nguyện ý là tốt rồi, tôi còn nghĩ anh không muốn chứ. Vưu Giai thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Tôi hiểu Hồng chỉ vào 13 miệt phiến cổ nằm trong vũng máu trên nệm giường hỏi. Trương lão sư, miệt phiến cổ này cần phải xử trí như thế nào? Trương Văn Trọng cầm khăn lau mồ hôi, sau đó dùng khăn bọc 13 con miệt phiến cổ lại đưa cho Vưu Giai nói. Thiêu hủy hết chúng nó, nhỡ kỹ cần phải đốt hết thành cho hoàn toàn mới được. Sinh mệnh lực của miệt phiến cổ cực kỳ ngoan cường, hơi có cơ hội sẽ sống lại ngay. Cho nên ngàn vạn lần không được lơ là. Tốt, tôi hiểu, Vưu Giai đáp, vẻ mặt rất nghiêm túc, cẩn thận cầm khăn mặt bọc miệt phiến cổ định xoay người rời đi. Chờ chút, nhìn thấy Vưu Giai định đi, tước sĩ Eric vội vàng hô lên. Có chuyện gì sao tước sĩ Eric? Vưu Giai dừng lại hỏi. Tước sĩ Eric cẩn thận dò hỏi. Có thể cho tôi một con ký sinh trùng kỳ lạ này hay không? Tôi muốn nghiên cứu nó. Vậy, Vưu Giai không tỏ thái độ mà nhìn về phía Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng hơi chau mày nói. Miệt phiến cổ là thứ rất nguy hiểm, tuy rằng hiện tại chúng đang ở trạng thái ngủ say, nhưng một khi thức tỉnh sẽ nổi loạn đả thương người. Y học châu Âu các vụ tuy rằng tiên tiến nhưng chỉ đành bó tay với miệt phiến cổ thôi. Tình huống trước đây của Vưu Gia Gia chính là một bằng chứng tốt nhất. Tôi biết, tước sĩ Eric cố sức gật đầu nói. Nhưng làm một y học gia, nhìn thấy loại ký sinh trùng kiểu mới mà tôi chưa từng được nhìn thấy, nếu như không nghiên cứu một phen thật là rất khó chịu. Lúc này, anh cho tôi được kiến thức sự thần kỳ của y học Trung Quốc mà tôi cũng muốn nghiên cứu xem có thể dùng y học hiện đại để đối phó với miệt phiến cổ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã kiên trì thì đành cho ông một con vậy. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông, ngàn vạn lần phải cẩn thận, loại miệt phiến cổ này cũng không phải bình thường, nó phi thường giảo hoạt, là đột vật âm ngoan. Chỉ hơi vô ý ông sẽ bị nó ký sinh, tước sĩ Eric cảm kích nói. Cảm ơn anh nhắc nhở tôi biết. Trương Văn Trọng vẫy tay với Vưu Giai, tiếp nhận khăn mặt lấy ra một con miệt phiến cổ rồi lại bảo Vưu Giai mang một bình thủy tinh loại nhỏ tới, bỏ con miệt phiến cổ này vào rồi đóng nắp thật chặt lại, do cho tước sĩ Eric. Nhớ phải cẩn thận, Trương Văn Trọng nói, cảm ơn, cảm ơn. Tước sĩ Eric tiếp nhận bình thủy tinh, không ngừng cảm ơn. Hắn hiếu kỳ đánh giá con miệt phiến cổ trong bình thủy tinh, trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Đây là miệt phiến cổ sao? Thoạt nhìn rất giống bọ tre. Cái gì mà rất giống? Vốn là dùng bọ tre luyện chế thành mà. Trong lòng Trương Văn Trọng thầm nghĩ nhưng cũng không nói cho tước sĩ Eric. Vưu Giai rất nhanh cầm khăn bọc miệt phiến cổ đi ra. 15 phút sau, nàng trở về nhìn Trương Văn Trọng gật đầu nói. Đều đã thành cho, tốt, Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu. Vưu Giai nhìn Vưu Thiên Hải vẫn đang ngủ say có chút lo lắng hỏi. Ông nội tôi chừng nào mới có thể tỉnh lại? Trương Văn Trọng móc điện thoại di động ra nhìn thời gian rồi nói. Hẳn là trong vòng vài phút nữa. Trương Văn Trọng vừa dứt lời, Vưu Thiên Hải đang nằm nghiêng trên giường, liền mở mắt khoan thai thở mạnh một hơi. Ông nội, ông cảm thấy thế nào? Vưu Giai vội vàng nhào tới bên giường, thân thiết hỏi thăm. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vưu Thiên Hải mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy vết máu trên giường, kinh ngạc hỏi. Thế nào, phẫu thuật xong rồi sao? Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Phẫu thuật đã hoàn thành rồi. Còn rất thuận lợi, Vưu Gia Gia, hiện tại ông có thể thử hoạt động đôi chân của ông một chút trên giường. Tuy rằng đã bị liệt thời gian quá dài, trong khoảng thời gian ngắn ông còn chưa thể đứng lên nhưng cảm giác và sự khống chế hai chân của ông hẳn đều đã khôi phục lại. Tốt tốt, để ta thử xem, để ta thử xem. Vưu Thiên Hải quá đỗi vui mừng, vội vàng thử hoạt động hai chân. Mới đầu vài lần còn chưa thể thành công, nhưng khi ông tìm về được loại cảm giác quen thuộc thì phát hiện hai chân mình thật sự có thể hoạt động trên giường. Tuy rằng chỉ là hoạt động nhưng Vưu Thiên Hải vẫn vạn phần kích động. Hai dòng nước mắt già nua từ trên gương mặt ông chảy xuống. Vưu Thiên Hải nước mắt ngang dọc chăm chú lôi léo hai tay Trương Văn Trọng, không ngừng cảm kích. Chân của ta rốt cuộc có thể động rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm tạ bác sĩ Tiểu Trương, thật cảm tạ cậu, chỉ có người đã từng bị mất đi mới có thể hiểu được một lần nữa có lại là điều chân quý cùng không dễ dàng cỡ nào. Vưu Giai cũng ôm Vưu Thiên Hải kích động hòa khóc, hai ông cháu không ngừng thốt lời cảm kích Trương Văn Trọng. Sau khi kích động khóc một trận, Vưu Giai mới lau khô nước mắt nói. Cháu đi gọi điện thoại cho cha, bác và cô, để cho bọn họ cũng biết được tin tốt này. Dứt lời, nàng khẩn cấp lấy điện thoại trong túi sách gọi điện báo tin cho người thân. Vưu Thiên Hải cũng mỉm cười xua tay ngăn trở nàng, tin tức này sau đó thông chi cho bọn họ cũng không muộn. Hiện tại cháu cần làm chính mà mau nhanh xuống bếp làm bữa cơm chưa phong phú cho chúng ta. Có lẽ bụng của bác sĩ Tiểu Trương đã đói lắm rồi đó. Ai nha, ông nội không nói thì con suýt chút nữa là quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Giai thè lưỡi ngại ngùng nói, ông nội Trương ca còn có Tô muội muội, mọi người chờ chốc lát tôi đến phòng bếp làm vài món ăn sở trường đãi mọi người.